ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Anh Sa rất vui được gặp lại tất cả những khán thính giả của Chợ Tình vào khung giờ phát sóng quen thuộc 20 giờ mỗi tối. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 3 của bộ truyện Người Đến Sau. Quý vị thân mến, bộ truyện của chúng ta giờ đây đang ngày càng trở nên hấp dẫn hơn. Và ở tập truyện này thì có rất nhiều tiến triển về tình cảm giữa Tiểu Dĩnh và Âu Phàm. Cũng ở tập này thì Tiểu Mạn, cô ta đã bắt đầu tuyên chiến không chỉ với Tiểu Dĩnh mà với cả Âu Phàm. Bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn đến với nội dung chi tiết tập 3 bộ truyện Người Đến Sau, tác giả Trương Huệ qua phần diễn đọc của Anh Sa. Cô ta đã tự dặn mình phải thật bình tĩnh, không được để cho Âu Phàm nhìn thấy vẻ mặt ghen tuông trẻ con của mình. Nhưng mọi thứ lại hoàn toàn không theo đúng những gì mà cô ta dự định. Không thể cùng Âu Phàm có một buổi tối ngọt ngào, cũng không thể cùng anh hâm nóng lại tình cảm. Bây giờ rốt cuộc cô ta đang làm gì? Chính bản thân cô ta cũng không hiểu được. Âu Phàm rời khỏi nhà của Tiểu Mạn, trong lòng là một mớ hỗn độn, nhất thời không có cách giải quyết. Anh ta đi thẳng đến quán bar, nơi mà anh ta thường đến mỗi khi gặp những chuyện căng thẳng. Chào Âu Tổng, mời anh vào bên trong. Lúc Âu Phàm đi vào thì Hà Phong cũng đang ở đấy. Khi nhìn thấy Âu Phàm, anh ta khá ngạc nhiên. Giờ này không phải là cậu đang ở nhà Tiểu Mạn hay sao? Cô ấy có nói với tôi là hẹn cậu đến cơ mà. Âu Phàm tự mình rót một ly rượu lớn rồi một hơi uống cạn. Anh ta trả lời Hà Phong trong hơi men cay của ly rượu vừa đọng lại. Tôi cũng vừa đấy về đây. Có chuyện gì sao? Cô ấy bây giờ khác nhiều quá. Tôi không thể nào nhận ra cô ấy nữa. Có lẽ mọi thứ bắt đầu từ khi anh đưa Tiểu Dĩnh về đấy. Bây giờ mọi thứ anh nên giải quyết rõ ràng, hoặc là chia tay với Tiểu Mạn, hoặc là để Tiểu Dĩnh ra đi. Nhưng mà bà nội thực sự rất thích Tiểu Dĩnh. Vậy còn Tiểu Mạn thì sao? Cậu không nghĩ cô ấy sẽ bị tổn thương hay sao? Nếu như bây giờ cậu đề cập đến vấn đề kết hôn, tôi tin nhất định là Tiểu Mạn sẽ đồng ý đấy. Tôi có phải là một người đàn ông vô dụng không? Ngày hôm nay Tiểu Mạn đã nói tôi như vậy đấy. Tôi không biết là giữa hai người có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi tin trong lòng cậu đã có câu trả lời rồi. Âu Phàm không nói thêm bất kỳ một lời nào. Đầu óc của anh lúc này không thể nào nghĩ được cách giải quyết, chỉ biết đắm chìm trong hơi cay để quên đi tất cả. Cậu dừng lại đi, cứ như thế này cậu sẽ say đấy. Đừng có cản tôi. Cậu không biết bây giờ tôi đang phải đối mặt với những chuyện gì đâu. Ở công ty thì quá nhiều rắc rối. Đến khi trở về nhà, Âu Phàm bỏ lừng câu nói, tiếp tục đưa ly rượu lên uống cạn. Hà Phong chỉ biết im lặng thở dài. Chẳng lẽ tổng giám đốc của anh ta đã thực sự thích cô gái đó, thế nên bây giờ mới không có cách nào lựa chọn? Người mà anh luôn tôn kính lại dễ dàng thay đổi đến mức đấy sao? Dễ dàng buông bỏ người con gái mình yêu suốt mấy năm. Câu trả lời như thế nào, có lẽ chỉ có Âu Phàm mới rõ. Bà nội, con muốn về nhà. Không được. Tôi không thể nào để con về nhà lúc này được. Sao lại không được? Ở nhà thực sự có rất nhiều chuyện cần con làm. Ngày mai ta sẽ thuê cho con những người giúp việc cẩn thận nhất. Họ sẽ giúp con làm tất cả những việc đó. Con không cần đâu. Con thực sự chỉ muốn về nhà thôi. Con là đang nhớ nhung thằng nhóc đấy à? Thế nên mới không muốn ở lại đây đúng không? Hai má của Tiểu Dĩnh bắt đầu đỏ ửng. Cô cũng không biết là lý do gì, nhưng thật sự cô không muốn ở lại đây chút nào. Bà nội thấy Tiểu Dĩnh cương quyết như vậy thì cũng đồng ý, nhưng nhất định không để bố mẹ của Âu Phàm trở về cùng Tiểu Dĩnh. Vương Bình, ta nghĩ con hôm nay không nên trở về đâu. Nhưng mà Mỹ Dung cô ấy không muốn ở lại đây. Cô ấy muốn trở về nhà của Tiểu Phàm. Chúng ta đã lâu không gặp. Con không thể nào nể mặt bà già này ở lại đây hay sao? Vậy được, để con nói lại với cô ấy. Ông Vương đến gặp bà Mỹ Dung ở trong phòng. Bà đang chuẩn bị đồ đạc để trở về nhà của Âu Phàm. Ông đi đến bên vợ rồi nói. Mẹ muốn hôm nay chúng ta ở lại đi. Mẹ nói có chuyện muốn tâm sự với em. Nhưng mà em thực sự muốn về coi cuộc sống của Âu Phàm thế nào. Em cảm thấy không yên tâm. Còn nó lớn rồi, em quản mãi được sao? Ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau trở về. Nhưng... Thôi, thi thoảng chúng ta mới về nước. Em không nên làm phật ý của mẹ. Em cũng biết trước giờ mẹ luôn yêu quý em mà. Thôi được rồi, nhưng chỉ tối nay thôi đấy. Bà Mỹ Dung trong lòng có cảm giác lo lắng, nhưng lại không có cách nào để rời khỏi mẹ chồng. Bà cố gắng tự du mình vào giấc ngủ, cố gắng trấn an. Ngày mai sẽ nhanh đến thôi, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Chiếc xe dừng lại ở ngôi biệt thự, anh tài xế cũng quay xe trở về. Tiểu Dĩnh đứng im lặng trước cổng. Ở trong căn nhà này, có thể có Âu Phàm, cũng có thể là không. Bản thân cô không dám hy vọng quá nhiều, bởi vì cô biết cuộc gọi lúc tối chắc chắn là của Tiểu Mạn. Thoáng qua hơn 10 phút tư lự, cô tự lấy chìa khóa mở cửa bước vào. Xung quanh là một không gian mờ ảo bởi những ánh đèn ngủ, im ắng đến mức không hề có dấu hiệu của người đang tồn tại ở đây. Tiểu Dĩnh bần thần ngồi xuống ghế, bàn tay bé nhỏ trong bóng tối tìm kiếm bình nước. Khi bàn tay của cô chạm vào một chiếc bình nhỏ trên bàn, thì dường như tất cả các giác quan trong cơ thể đều bị kích thích. Dưới ánh đèn mờ nhạt, cô nhận ra đây chính là chai rượu mà Âu Phàm hay uống mỗi khi đêm về. Cô bắt đầu cảm thấy môi của mình khô khốc. Bỗng nhiên lại khao khát cảm giác toàn bộ dây thần kinh đều bị tê liệt. Để những cảm giác buồn bã mệt mỏi trong lòng không thể nào cảm nhận, không cần suy nghĩ nữa. Bàn tay của cô muốn mở nó ra, nhưng lý trí lại không cho phép. Cứ như thế, trong cơ thể của cô như có hai thế lực đang đối lập, giằng co quyết liệt. Và rồi cuối cùng, nắp chai rượu cũng bị văng xuống đất. Rượu được rót đầy ly. Cô nhìn ly rượu trước mặt mà bỗng cảm thấy chua chát. Cuộc đời của cô trước giờ tuy có chút vô vị, nhưng cũng chưa từng phải lâm vào cảnh mượn rượu giải sầu. Tiểu Dĩnh đưa ly rượu lên miệng, uống một chút. Cảm giác ngọt ngọt nơi đầu lưỡi, kích thích vô cùng. Cô tiếp tục uống, đến khi ly rượu đầy vơi chỉ còn một nửa. Bản thân cô cũng không biết loại rượu mà cô đang uống là loại nào, nặng hay nhẹ. Nhưng cô chỉ biết rất ngon, ngon theo cách mà cô cảm nhận. Một ly, giờ hai ly, cho đến khi cô say lúc nào không rõ. Cô men theo từng bậc cầu thang lên đến phòng. Nhưng căn phòng mà cô bước vào lại không phải là phòng của cô, mà chính là phòng của Âu Phàm. Tâm trí của cô lúc này giống như đang đi du lịch ở một nơi nào đó chưa về. Tiểu Dĩnh tìm trong túi lấy ra điện thoại. Trong mơ hồ, cô tìm số điện thoại của Âu Phàm. Từng hồi chuông thật dài, cuối cùng anh ta cũng nghe máy. Có chuyện gì? Hai kẻ đang say nói chuyện với nhau. Ở đầu dây bên kia, Tiểu Dĩnh cũng không được tỉnh táo. Cô hỏi Âu Phàm. Anh bây giờ là đàn ông đã có vợ, sao có thể đi đến giờ này chưa về thế? Cô là đang muốn quản lý tôi sao? Thế bao giờ thì anh về? À đúng rồi, không phải cô đang ở nhà bà nội sao? Sao cô biết là tôi vẫn chưa về? Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời. Âu Phàm bắt đầu gọi. Này, sao không trả lời thế? Tiểu Dĩnh! Đúng là chết tiệt. Âu Phàm bắt đầu cảm thấy lo lắng, vội vã rời khỏi quán trở về nhà. Cô rút cuộc là đang làm cái quái gì vậy? Sao lại không nghe máy? Âu Phàm liên tục gọi cho Tiểu Dĩnh khi anh lái xe trở về nhà, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Chiếc xe cứ thế lao đi trong màn đêm. Cánh cổng nhanh chóng được mở ra. Âu Phàm lái xe vào trong rồi vội vã bước vào nhà. Tiểu Dĩnh! Cô trở về rồi sao? Tiểu Dĩnh! Xung quanh vẫn im lặng. Âu Phàm bước lên phòng, nhưng không có ai ở trong phòng của cô cả. Trong phòng tắm cũng không có. Anh vội vã bước ra ngoài, luôn miệng tìm kiếm cô. Cô có mau ra đây không? Nếu để tôi tìm được, nhất định không tha cho cô đâu đấy. Âu Phàm đang đứng ở hiên tầng 2 thì bỗng nhiên có cảm giác một vật thể nhỏ bé mềm mại ôm chặt mình từ phía sau. Hơi thở ấm nóng phả vào lưng của anh. Cuối cùng anh cũng về rồi sao? Này, cô giở trò quái quỷ gì vậy? Cô biết là tôi đã rất lo lắng không? Âu Phàm quay lại phía sau, bắt gặp cả cơ thể của Tiểu Dĩnh đang mềm nhũn. Cô đã làm cái quái gì vậy? Tôi không có làm gì cả. Cô đã uống rượu đúng không? Vị của nó thực sự rất ngọt, rất ngon đấy. Cô vừa nói vừa dùng lưỡi đưa qua đưa lại bờ môi của mình, khiến cho toàn thân Âu Phạm bỗng nhiên nóng rực. Anh ta tự chửi trong lòng, đúng là chết tiệt. Thế rồi đỡ lấy Tiểu Dĩnh đang say khướt. Để tôi đưa cô về phòng. Tôi không muốn. Cô đừng có ngang bướng như thế. Cô nhất định không chịu nghe lời Âu Phạm, đồng thời vòng tay ôm chặt lấy anh. Anh có thích tôi không? Cô nói vớ vẩn gì vậy? Tôi biết là anh không thích tôi, nhưng tôi là vợ anh mà, đúng không? Đừng nói linh tinh nữa, tôi đưa cô về phòng. Phòng tuy chỉ cách vài bước chân, nhưng Âu Phạm cũng phải rất vất vả mới đưa được Tiểu Dĩnh về phòng. Anh loài hoài đỡ cô xuống, nhưng Tiểu Dĩnh lại không ngoan ngoãn kéo anh xuống cùng. Mẹ à, mẹ không được đi, ở lại đây với con đi. Trời ơi, cô làm cái gì vậy, bỏ ra đi, cô say rồi đấy. Nhưng con mèo nhỏ nhất định không chịu buông tay. Cô cứ thế ôm chặt lấy đối phương mà mè nheo. Mẹ à, con nhớ mẹ lắm. Tối nay con muốn được ngủ với mẹ cơ. Vòng tay mềm mại ấy cứ thế ôm chặt, mái tóc mềm mượt cọ cọ vào ngực, khiến cho bản tính đàn ông trong anh trỗi dậy. Anh cố gắng kiềm chế dục vọng, bất chấp cho Tiểu Dĩnh đang cố gắng giữ anh lại. Mẹ à, đừng đi mà. Âu Phạm bước vội vào nhà tắm. Cơ thể lúc này chỉ muốn được một nguồn nhiệt thật lạnh tác động để có thể xua đi những suy nghĩ trong đầu. Nhưng anh còn chưa làm được bất cứ điều gì thì bên ngoài có tiếng động mạnh. Anh chạy ra thì thấy cô gái ngốc nghếch đó đang nằm dưới đất, bắt đầu khóc. Đỡ được cô lên giường thì cả người anh lại bị cô ôm chặt. Cô bỏ ra đi, tôi không phải mẹ cô đâu. Sao cô có thể nhầm lẫn như vậy được? Tiểu Dĩnh đưa tay sờ má của Âu Phạm rồi nở nụ cười ma mị nói. Anh không phải mẹ, anh chính là Âu Phạm, anh chính là chồng tôi. Cô biết tôi chính là Âu Phạm sao? Đương nhiên là tôi biết rồi, chồng tôi sao tôi không nhận ra được? Nếu đã biết rồi thì bỏ tay ra đi, tôi không có hứng thú với cô đâu. Tiểu Dĩnh cắn mạnh vào tay của Âu Phạm rồi quát lên. Chứ anh nghĩ là tôi có hứng thú với anh sao? Anh chính là đồ đáng ghét nhất trên đời. Đừng có nghĩ là tôi sẽ yêu anh nhé, đừng có mơ. Âu Phạm còn chưa kịp nói gì thì Tiểu Dĩnh đã lăn ra ngủ. Anh lay cô dậy. Này, tỉnh dậy đi, tôi còn chưa nói chuyện xong với cô cơ mà. Để yên đi cho tôi ngủ. Âu Phạm bực bội bước ra khỏi phòng. Hình ảnh xinh đẹp của Tiểu Dĩnh cứ luẩn quẩn trong đầu của anh, giống như một đoạn băng tua lại. Nhưng anh tuyệt đối không phải là kẻ tiểu nhân, lợi dụng lúc người khác say xỉn mà làm những chuyện bậy bạ. Nếu như là một Tiểu Dĩnh hoàn toàn bình thường tỉnh táo, thì chắc chắn anh đã cho cô nếm trải cảm giác thế nào là dám đem anh ra làm trò đùa. Thế nhưng đằng này thì khác. Cô là một người đang trong tình trạng hoàn toàn say xỉn. Đến cả hành động của mình cũng không thể nào khống chế được, nên anh mới không chạm vào. Nhưng anh cũng cảm thấy khá ngạc nhiên, bởi vì khi Tiểu Dĩnh say thì những hành động của cô dường như trở nên không tưởng. Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy có chút cảm giác bực bội. Có phải cứ mỗi khi say là cô lại tùy tiện ôm ấp đàn ông như thế không? Tiểu Dĩnh, cô được lắm, tôi nhất định không bỏ qua cho cô. Gần 3 giờ sáng, Tiểu Dĩnh bắt đầu cựa mình. Cô lúc này đã bắt đầu cảm thấy vô cùng khát nước. Nhưng khi vừa ngồi dậy thì đầu óc của cô bắt đầu quay cuồng, từng bước đi lảo đảo như sắp ngã. Trên phòng hoàn toàn không còn một chút nước nào cả. Cô cố gắng giữ cho mình thêm một chút tỉnh táo, rồi men theo từng bậc cầu thang đi xuống. Cô tiếp tục đi đến chiếc bàn trong tình trạng nửa tỉnh, nửa mê, cho đến khi bàn tay chạm vào một vật thể lạ. Chính xác là một vật thể vô cùng lạ. Cô còn cẩn thận dùng tay sờ nắn rất nhiều lần để tìm hiểu xem nó là cái gì, cho đến khi nghe được giọng nói bực tức của Âu Phạm. Thứ cô đang cầm là tay của tôi đấy. Đừng có nói với tôi là cô không biết đấy nhé. Âu Phạm, anh trở về nhà từ lúc nào vậy? Câu hỏi của Tiểu Dĩnh khiến cho Âu Phạm càng thêm bực bội. Anh bóp chặt lấy cổ tay của Tiểu Dĩnh rồi nói. Cô thực sự không biết tôi trở về từ khi nào sao? Xin lỗi, thực sự là tôi không biết. Vậy sao? Có chuyện gì vậy? Tôi làm sai gì sao? Tôi hỏi cô lần nữa. Cô thực sự không biết là tôi trở về à? Tôi đương nhiên là không biết rồi. Âu Phạm kéo Tiểu Dĩnh xuống. Cô ngay từ đầu đã không giữ được thăng bằng, nên cứ theo thế mà ngã vào lòng của anh. Còn chưa biết phản ứng thế nào

Hình ảnh trong nhà bếp khiến cho khuôn mặt của Âu Phạm bắt đầu trở nên u tối, vô cùng đáng sợ. Hai bàn tay của anh nắm chặt lại, giống như đang muốn bóp vỡ hết tất cả mọi rào cản trong lòng. Anh đi sang phòng của Tiểu Dĩnh, liên tục gõ cửa. Cô mở cửa ra cho tôi đi, tôi có chuyện muốn nói. Tôi không có gì để nói với anh cả, anh đi làm đi. Tôi hỏi cô lần nữa, bây giờ có mở cửa hay không? Không. Được. Âu Phạm im lặng quay trở lại phòng của mình. Lúc trở ra, trên tay của anh là một chùm chìa khóa lớn. Tiếng chìa khóa tra vào cửa phòng kêu cạch một tiếng. Tay anh nắm lấy khuy cửa rồi mở ra. Âu Phạm, anh đừng quá đáng như thế. Đến cả một chút riêng tư của tôi, anh cũng không tôn trọng là sao? Tại sao cô có thể ngu ngốc như vậy được? Đến cả bản thân của mình cũng không biết cách bảo vệ là sao? Tiểu Dĩnh ngập ngừng nhìn Âu Phạm rồi nói. Anh nói thế là sao? Tôi đâu có làm gì để hại đến bản thân của mình đâu. Tại sao lúc cô ấy đánh cô lại không tránh đi? Tôi... Mà không liên quan gì đến anh cả. Cô muốn làm tôi phát điên lên đúng không? Âu Phạm dùng cánh tay to lớn của mình một mực kéo Tiểu Dĩnh vào lòng. Đứng yên một lát đi. Chỉ một lát thôi. Tôi mệt mỏi quá rồi. Từng giọt nước mắt của Tiểu Dĩnh nhẹ nhàng rơi xuống. Nó mặn chát, giống như tâm trạng của cô lúc này. Nếu như đã không thể nào yêu thương, thì cũng đừng nên gieo vào lòng của cô hy vọng. Bởi vì người đàn ông này không biết bản thân cô đã thực sự rung động. Tiểu Dĩnh đứng lặng im, một chút cử động cũng không dám. Âu Phạm cũng không biết bản thân của mình đang muốn gì. Chỉ biết khi nhìn thấy người con gái này bị đánh, trái tim của anh đau đớn như chỉ muốn ngừng đập. Anh nhẹ nhàng đặt Tiểu Dĩnh xuống giường, rồi đi lấy hộp thuốc trong phòng của mình. Thế rồi anh ngồi xuống, bôi thuốc cho cô. Tiểu Dĩnh vội vàng xua tay. Không cần đâu, chỉ là vết thương nhẹ thôi. Ngồi yên, đừng có nhúc nhích. Âu Phạm nhẹ nhàng lấy thuốc, thoa lên những vết đỏ trên mặt của cô. Cái tát này thực sự không hề nhẹ. Anh nhất định sẽ không để yên chuyện này. Vừa bôi thuốc, Âu Phạm vừa dặn dò nói. Lần sau, đừng để cho người ta đánh như vậy. Bởi vì ngoại trừ bản thân của cô ra, thì không ai có quyền ngược đãi cô cả. Cô hiểu chưa? Tôi... Nhưng mà tôi thực sự cảm thấy rất có lỗi với cô ấy. Cũng là tại tôi không biết yên phận, nên mới cùng anh. Tiểu Dĩnh chưa kịp nói hết câu, thì đôi môi của mình đã bị môi của Âu Phạm bao phủ lấy. Cảm giác nóng ấm ngọt ngào giống như thôi miên, khiến cho cô quên cả cử động, quên cả phản kháng. Ngay cả khi Âu Phạm đã rời khỏi cô, thì cô vẫn bất động như một pho tượng. Đến khi anh rời khỏi phòng, thì cô mới trở về với thực tại. Lại bắt đầu tự trách móc mình quá vô dụng, không hề phản kháng. Số điện thoại của Tiểu Mạn đang hiển thị trên màn hình điện thoại của Âu Phạm. Anh bấm nghe máy, đầu dây bên kia là giọng nói của Tiểu Mạn. Cô ta bắt đầu la hét. Anh đã đi đâu thế? Anh bắt em ngồi chờ ở đây, thế rồi anh đi đâu vậy? Anh có rất nhiều việc phải giải quyết. Em trước đây không ngang bướng như vậy, chưa từng xen vào công việc của anh, chưa từng bắt anh phải bỏ giờ công việc để gặp em. Em bây giờ xem lại mình đi. Em không quan tâm chuyện đó. Bây giờ em chỉ muốn biết tình cảm của anh như thế nào thôi. Nếu ngày hôm nay anh bỏ tất cả mọi việc để gặp em, để nói những chuyện vô nghĩa mà em đang muốn nói, thì em có biết tương lai của công ty ngày mai sẽ như thế nào không? Em đã từng nghĩ đến hậu quả chưa? Âu Phạm lạnh lùng tắt máy. Anh chưa bao giờ nghĩ Tiểu Mạn mà anh yêu thương suốt mấy năm qua lại có thể thay đổi đến mức anh không nhận ra như thế. Anh quá thất vọng. Tiểu Dĩnh cố xua đi những suy nghĩ điên rồ mới xảy ra trong đầu. Cô và Âu Phạm vốn dĩ là không thể. Cho dù có chuyện gì xảy ra, thì cô vẫn là người đến sau. Nên không thể có bất cứ lý do gì để bào chữa cho việc cô đang xen vào hạnh phúc của người khác. Cô liền đi tìm Âu Phạm để nói rõ mọi chuyện. Cánh cửa phòng từ từ mở ra. Cô bắt gặp một bóng dáng đơn độc đang tự giày vò chính bản thân của mình. Sao cô không gõ cửa? Tôi xin lỗi, tôi có chuyện muốn nói. Có chuyện gì cô nói đi. Tiểu Dĩnh ngập ngừng một lát, bỗng dưng cô cảm thấy khó khăn khi phải nói ra những lời mà cô muốn nói. Âu Phạm nhìn nét mặt của Tiểu Dĩnh như vậy thì đành lên tiếng trước.

Cô lúc đó thực sự quá ngốc nghếch, cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà lập tức lên xe. Vậy là nơi cô đến không phải là nhà của mình, mà chính là nhà của bà nội. Thôi, đừng có tiếp tục suy nghĩ nữa. Sau này tất cả mọi thứ cứ làm theo ý ta là được. Bà, cho con trở về nhà đi được không? Con thực sự không thể nào sống cuộc sống như thế này nữa. Thế con đã từng nghĩ đến ba mẹ của mình chưa? Đã từng nghĩ đến chuyện nếu họ cần thêm tiền thì con biết làm sao không? Con... Nếu như bây giờ con rời đi thì bệnh tình của ba con ta sẽ không đảm bảo đâu. Nhưng nếu như con đồng ý ở lại thì tất cả mọi phương pháp điều trị tốt nhất ta sẽ nhờ người áp dụng cho ba của con. Con thấy sao? Bà nội à, đừng làm khó con như thế được không? Không được. Tiểu Dĩnh buồn bã cúi đầu. Bản thân cô thực sự quá vô dụng, luôn bị đặt vào tình thế bị động. Tất cả mọi thứ đều liên quan đến tiền, đến mức phải bán cả chút tự trọng cuối cùng. Âu Phàm vẫn tiếp tục điên cuồng tìm kiếm Tiểu Dĩnh. Anh không sợ cô bỏ đi, nhưng anh thực sự rất sợ có chuyện gì không hay xảy ra với cô. Trong lòng đang tuyệt vọng thì có điện thoại, là điện thoại của bà nội anh. Dạ vâng, con nghe thưa bà. Con đang ở đâu đấy? Con đang đi tìm Tiểu Dĩnh. Con nói cái gì? Tiểu Dĩnh không phải đang ở nhà với con hay sao? Mọi chuyện dài dòng lắm, khi khác con sẽ kể cho nội nghe được không? Đến cả người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được thì con làm được cái điều gì nữa? Ngay bây giờ đến nhà của ta đi. Nhưng mà bây giờ con phải đi tìm cô ấy. Đừng để ta nói thêm lần nữa. Âu Phàm bất lực nhìn vào chiếc điện thoại đã tắt màn hình từ lúc nào. Trên đời này, người mà anh yêu quý nhất chính là bà nội, thậm chí còn yêu thương hơn cả yêu thương ba mẹ của mình. Người dạy anh học chữ đầu tiên chính là bà nội. Người thường xuyên chiều theo những trò đùa nghịch của anh cũng chính là bà. Bà là người đã dạy cho anh biết thế nào là cuộc sống, cũng là người trao anh rất nhiều cơ hội để anh có thể trở thành một người thành đạt như bây giờ. Âu Phàm không thể nào không nghe lời bà. Cho dù bất kỳ ai nói gì, dù cho ai có vì điều này mà khinh thường anh cũng không bao giờ quan tâm. Chiếc xe dừng lại ở căn biệt thự của bà nội, rồi từ từ tiến vào trong. Bà nội đã ngồi sẵn ở ghế chờ đợi anh. Con đến rồi sao? Ngồi xuống đây đi. Âu Phàm ngồi xuống ghế, thế nhưng tâm tư lúc này của anh hoàn toàn không có ở đây. Nó giống như đang lang thang ngoài đường để tìm kiếm Tiểu Dĩnh. Bây giờ tập trung nghe ta nói. Vâng, thưa bà. Con có thích Tiểu Dĩnh không? Dạ, con cũng không biết. Có hoặc không? Con không thể nào bỏ rơi Tiểu Mạn được. Cô ấy đã bên con suốt mấy năm qua rồi. Không cần phải nói nhiều, vì những chuyện đó hoàn toàn không quan tâm. Ta chỉ muốn biết con có yêu thương con bé Tiểu Dĩnh hay không thôi. Con... Âu Phàm còn chưa kịp trả lời thì lại có điện thoại. Ở đầu dây bên kia, giọng nói của Hà Phong trở nên hốt hoảng hơn bao giờ hết. Tổng giám đốc, cậu đến công ty ngay đi, có chuyện lớn rồi. Có chuyện gì sao? Tập đoàn Lục Đại yêu cầu rút hết vốn đầu tư rồi. Cậu nói cái gì cơ? Bây giờ đã gần nửa đêm, họ có vấn đề gì sao? Cậu đến công ty đi. Tôi có nói sáng mai sẽ giải quyết, nhưng mà họ nhất định muốn giải quyết ngay bây giờ. Được rồi, cậu đi đi, bây giờ tôi đến ngay đây. Bà nội từ nãy đến giờ quan sát Âu Phàm, nhận thấy có sự bất ổn lên hỏi. Có chuyện gì sao? Tập đoàn Lục Đại yêu cầu chúng ta trả lại toàn bộ số tiền họ đã đầu tư và sẽ ngừng đầu tư tiếp cho khu du lịch mà chúng ta đang khởi công. Cái gì cơ? Không phải đó là tập đoàn của gia đình Tiểu Mạn hay sao? Đúng là như vậy. Bây giờ con phải đến công ty để tìm cách giải quyết đây. Hai tay Âu Phàm nắm chặt vào vô lăng, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng về phía trước. Lục Tiểu Mạn, em đã quá xem thường tôi rồi. Những khán thính giả của Chợ Tình thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 3 của bộ truyện này. Và hẳn là khi nghe đến đây thì tất cả chúng ta đều có cảm nhận là câu chuyện của chúng ta càng ngày càng trở nên kịch tính hơn. Người ta vẫn thường nói là tình yêu là mù quáng, và giờ đây thì Tiểu Mạn vì không có được tình yêu của Âu Phàm